Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1446, huyết sát. Cường, người này hảo cường, vừa rồi gã cường giả kia hẳn là hắc động cảnh siêu cấp cường giả. Rõ ràng bị phất tay gặp diệt sát, ngoặc kép, trong chốc lát, người chung quanh nhau nhau nghị luận lên. Đều mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn xem siêu cấp cường giả. Hắc động cảnh là cái gì cảnh giới? Lâm Long cùng siêu cấp cường giả một bên hướng quán rượu đi đến. Vừa nói, ngươi không biết sao? Phong Hào Thánh Tôn đã qua tựu là hành tinh cảnh, hằng tinh cảnh, hắc động cảnh, vũ trụ cảnh, từng cảnh giới đều chia làm sơ, trung, hậu, đỉnh phong. Bốn cái tiểu cảnh giới, mà vừa rồi tên kia con sâu cái kiến tựu là hắc động cảnh sơ kỳ. Tại đây tòa tiểu thành trì cũng coi như thượng cường giả. Nhưng ở thập đại trong vũ trụ, hắc động cảnh tu luyện giả bất quá tựu là con sâu cái kiến. Thực lực ngươi bây giờ, có lẽ chỉ có hành tinh cảnh đỉnh phong, mà ta thì là vũ trụ cảnh đỉnh phong, thập đại trong vũ trụ. Vũ trụ cảnh đỉnh phong tu luyện giả không nhiều lắm, nhưng là không ít, có thể ta bởi vì lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo. Tại sở hữu tất cả vũ trụ cảnh đỉnh phong tu luyện giả ở bên trong, ta chính là lợi hại nhất, đứng tại thập đại vũ trụ đỉnh phong. Có lẽ là bởi vì cao hứng, siêu cấp cường giả đối với Lâm Long giảng giải thập phần cẩn thận. Lâm Long cũng lần đầu tiên giải đến vũ trụ bên ngoài cảnh giới phân chia. Hắn hiện tại còn không phải Phong Hào Thánh Tôn, bất quá thực lực có thể so với hành tinh đỉnh phong tu luyện giả. Tại đây tòa thành trì, không là cường giả, nhưng cũng không phải con sâu cái kiến. Tính toán là tự nhiên bảo vệ chi lực, rõ ràng còn có nhiều như vậy cảnh giới. Lâm Long nội tâm thập phần rung động. Trước khi tại tiểu vũ trụ thời điểm, còn tưởng rằng thánh nhân phía trên sẽ không có cảnh giới. Về sau mới biết được còn có, chỉ có điều còn không xác định, hiện tại mới xác định, mấu chốt, đằng sau cảnh giới còn có nhiều như vậy. Đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, muốn đột phá một trọng cảnh giới là khó chi gặp nạn. Đừng nói bốn cái đại cảnh giới cùng bốn cái tiểu cảnh giới. Tựu là hai cái cảnh giới đều cảm thấy rất nhiều. Hơn nữa kém một cái cảnh giới, rất khó vượt cấp chiến đấu. Trừ phi như Lâm Long thiên tài như vậy. Ha ha, tu luyện không chừng mực. Không nói trước cái này rồi. Đi, ta mang ngươi đi nhận thức chúng ta vũ trụ Mỹ thực rượu ngon. Qua nhiều năm như vậy, siêu cấp cường giả cảm giác mình hôm nay vui vẻ nhất. Vừa rồi rõ ràng lĩnh ngộ một điểm vận mệnh chi đạo. Đây là bao nhiêu năm rồi chưa từng có qua. Khách quan, xin hỏi các ngươi mấy vị. Đúng lúc này, một gã điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đi ra nói ra. Hai vị, tốt nhất gian phòng tốt nhất rượu cùng đồ ăn. Siêu cấp cường giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vừa vặn còn có một gian rồi. Khách quan đi theo tiểu nhân. Điếm tiểu nhị nhẹ gật đầu nói ra, chậm đã, một giây sau, một gã nhìn về phía trên khí tức thập phần cường hoành trung niên, mang theo một đám người đã đi tới, hứa thiếu, điếm tiểu nhị nhìn xem người tới, mặt mũi tràn đầy cung kính kêu một tiếng, trong ánh mắt thậm chí mang theo sợ hãi, gian phòng cho ta, mang bọn ta đi lên. Trung niên nhìn cũng không nhìn Lâm Long cùng siêu cấp cường giả một mắt. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem điếm tiểu nhị. Tốt tốt, hứa thiếu đi theo ta. Điếm tiểu nhị không có chút gì do dự. Tất cung tất kính gật đầu. Ừ, cái này không phải chúng ta trước muốn gian phòng sao? Ngươi như thế nào cho người khác? Siêu cấp cường giả nhướng mày. Hay nói giỡn, hắn là người phương nào? Thập đại vũ trụ người lợi hại nhất vật, rõ ràng có người cho hắn đoạt gian phòng, đây không phải muốn chết sao? Bất quá hiện tại hắn biến hóa dung mạo, đã ẩn tàng khí tức. tự nhiên không có người nhận thức hắn. Bằng không, hắn vừa xuất hiện, cái này tòa thành trì thành chủ đoán chừng đều tự mình đến nghênh đón rồi. Trung niên cũng không dám đoạt phòng của hắn. Khách quan, thực xin lỗi, thật sự không có ý tứ. Hắn là thành chủ nhi tử, không dám đắc tội a hát. Chấm ngoặc kép, điếm tiểu nhị thập phần khó xử. Tuy nhiên siêu cấp cường giả đã ẩn tàng khí tức, nhưng hắn cũng biết, người này không phải hắn có thể được tội. Có thể cùng thành chủ nhi tử so sánh với, hắn hay là nhiều sợ hãi thành chủ nhi tử vài phần. Văng ra, thành chủ nhi tử phủi Lâm Long cùng siêu cấp cường giả một mắt. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Sau một khắc, phía sau hắn đám người kia lập tức đi ra ba người. Bất quá so Hứa Thiếu Nhược một điểm, chỉ có Hắc Động cảnh trung kỳ thực lực, dù sao cũng là thành chủ nhi tử, tu luyện tài nguyên rất nhiều, thiên phú cũng muốn tốt một chút, cảnh giới tự nhiên so những người này đột phá nhanh, muốn chết, siêu cấp cường giả lông mày nhíu lại, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Còn dám lại để cho người đem hắn văng ra. Huyết sát, toàn bộ giết. Siêu cấp cường giả mở miệng lần nữa nói. Ngay sau đó tự chứng kiến không gian tạo nên một hồi gợn sóng. Rồi sau đó, một gã tiểu hài tử xuất hiện. Đang nhìn đến tiểu hài tử thời điểm. Lâm Long ngẩn người. Thằng này không phải là bắt hắn trở về tiểu hài tử sao? Nguyên lai gọi huyết sát. Thằng này xác thực lợi hại, không chỉ có thân thể cường đại, thực lực cũng thập phần nghiêu bức, còn có cái kia bảo vật, lại để cho Lâm Long căn bản không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Huyết sát, ngươi phải, chấm ngoặc kép, chứng kiến tiểu hài tử xuất hiện một khắc này, Hứa Thiếu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cả người đi từ cọ, lui ra phía sau vào bước. Trên mặt tràn ngập không thể tin, trong thần sắc tràn ngập sợ hãi, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm, ngoại trừ tiểu vũ trụ bên trong đích người, mặt khác chín đại vũ trụ, người nào không biết huyết sát đại danh, đã từng một người đồ sát vô số sinh linh, một thân sát khí thông thiên triệt địa, thực lực cường đại vô cùng, cuối cùng bọn hắn mới biết được. Cái này sát thần nguyên lai còn có một chủ nhân, mà cái này chủ nhân lại là thập đại vũ trụ người mạnh nhất Vân Tôn Thủ hạng một trong. Trong nháy mắt, huyết sát đại danh lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Phàm là chứng kiến huyết sát, chung quanh nhất định có Vân Tôn, vị này thập đại vũ trụ người mạnh nhất, lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo mãnh nhân. Bằng không thì Hứa Thiếu chứng kiến huyết sát xuất hiện, cũng sẽ không biết như vậy hoảng sợ. Nếu như hắn không có đoán sai, người này hắn xem thường con sâu cái kiến tự là Vân Tôn biến hóa. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận, ai biết ở chỗ này gặp được Vân Tôn, còn cùng người ta đoạt gian phòng, cái này không phải là muốn chết sao? Hơn nữa cho dù Vân Tôn giết hắn đi, hắn thân là thành chủ nhi tử. Thành chủ cũng không dám báo thù cho hắn. Lúc này, huyết sát hóa thân giết chóc máy móc, trực tiếp tiến vào đám người. Những người này căn bản liền phản ứng thời gian đều không có. Lập tức bị diệt sát, đầu người nổi lên bốn phía, máu tươi loạn tung tóe. Cơ hồ trong nháy mắt, Hứa Thiếu mang đến người tựu toàn bộ chết sạch. Không, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Chấm ngoặc kép, Hứa Thiếu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hiện tại càng thêm xác định, người này tự là Vân Tôn, lưu hắn một mạng a. Lúc này, Lâm Long mở miệng, loại này hung hăng càn quấy quần là áo lượt. Giáo huấn một chút là được rồi, không cần phải giết người ra. Dù sao thằng này cũng không có làm gì thương thiên hại lý sự tình. Không phải là khoa trương một điểm mà thôi. Chết! Tiểu hài tử không có chút gì do dự, bay thẳng đến Hứa Thiếu phóng đi. Dù sao huyết sát không phải Lâm Long thủ hạ, tự nhiên sẽ không nghe Lâm Long. Dừng tay, Vân Tôn khẽ quát một tiếng. Lập tức, huyết sát ngừng tại nguyên chỗ, rồi sau đó biến mất trên không trung. Đây mới là cường giả, tới vô ảnh đi vô tung. Chứng kiến huyết sát thực lực, Lâm Long biết nói, ngày đó huyết sát bắt hắn cũng không có dùng ra thực lực chân chính. Nếu tác dụng, hắn có khả năng tự chết rồi. Thằng này cũng đối với thực lực mình có tự tin, muốn bắt sống, bất quá hắn hay là thành công đem Lâm Long nắm trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.